Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422, ta thực sự rất yêu. Cái đó cùng ta không thể nào nàng. 2. Hạ Quý Thần nghe được lời của Quý Ức. Cúi đầu, tại trên bàn phím nhẹ điểm một cái. Đánh một chữ đến điện thoại di động của nàng trên. Đơn giản một chữ, để cho Quý Ức biết. Mới vừa để cho nàng mê mệt mê muội thịnh thế cảnh đẹp. Là hắn đặc biệt vì nàng chuẩn bị. 7 năm a, đều đi qua 7 năm chuyện rồi. Dư Quang Ca lại còn nhớ đến. Nhất thời, có rậm rạp chằng chịt cảm động. Ở đáy lòng nàng lăn lộn mà lên. Qua một hồi lâu, Quý Ức mới miễn cưỡng phát ra âm thanh. Đều đi qua đã nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới Dư Quang Ca ngươi còn nhớ. Không phải là Hạ Dư Quang còn nhớ, là Hạ Quý Thần nhớ đến. Liên quan với nàng còn trẻ từng ly từng tí. Chỉ cần hắn nhìn thấy trong mắt, đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Giống như là lớp 11 năm kia. Hắn cùng nàng còn không quen. Nhưng hắn biết nàng thường xuyên đến nhà hắn. Cho nên mỗi ngày tan học ngay lập tức trở về nhà. Hắn thật ra thì chính là vì nàng mới ở nhà. Nhưng hắn mỗi lần đều làm bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng. Cầm lấy máy chơi game đánh điện chơi đùa. Nàng ở trong nhà hắn. Nói mỗi một câu nói. Làm mỗi một cái động tác. Hắn cũng có lưu ý đến. Cho nên hắn tại thường xuyên nghe thấy nàng nói với Dư Quang Ca. Nàng cũng hy vọng có thể nhìn một trận thiên đăng thịnh cảnh thời điểm. Hắn liền bắt đầu lên mạng lục soát. Tại biết ký huyện có thiên đăng tiết thời điểm. Bởi vì hắn cùng nàng không quen. Hắn không cách nào mời hắn. Liền nói cho Hạ Dư Quang. Theo ký huyện trên đường trở về. Nàng nói. 7 năm sau nàng tốt nghiệp đại học một năm kia. Nàng nhất định lại muốn tới một lần nhìn như vậy thịnh cảnh. Hắn mặc dù lái xe chở nàng và Hạ Dư Quang mà tới dọc theo đường đi. Một câu nói đều chưa nói qua. Nhưng hắn xuyên qua kính chiếu hậu cửa sổ xe. Một mực đều đang chú ý nàng. Hắn nhìn thấy Hạ Dư Quang dùng thủ ngữ nói với hắn. Được a, 7 năm sau ta cùng ngươi tới. Bởi vì Hạ Dư Quang không biết nói chuyện. Đơn giản một chút ngôn ngữ của người câm điếc. Nàng có thể đọc được. Nàng gật đầu, thật cao hứng nói. Được a, Dư Quang ca. Chúng ta hẹn xong, 7 năm sau cùng đi nhìn thiên đăng. Khi đó hắn... Thiên thật chỉ là cho là nàng bởi vì nhìn cảnh đẹp như vậy mới như thế vui vẻ. Cho tới sau này, hắn mới sáng tỏ, có lẽ nàng khi đó vui vẻ, là bởi vì Hạ Dư Quang một câu kia làm bạn. Hạ Quý Thần đem bay xa tinh thần, thu trở về thu, hướng về phía màn hình điện thoại di động vỗ mà bắt đầu. Ta đáp ứng ngươi, 7 năm sau, phải bồi ngươi cùng đi nhìn thiên đăng, bất quá rất đáng tiếc. Ký huyện mấy năm trước, thả thiên đăng lửa cháy, phòng rất nhiều người, bị kiểm soát rồi, hiện tại hủy bỏ thiên đăng tiết. Cho nên, ta liền đem 7 năm trước, đáp ứng ngươi chuyện, ở chỗ này làm, đúng vậy, hắn là thực sự đáp ứng nàng. Chẳng qua chỉ là ở đáy lòng, chính mình một chiều cho lời hứa của nàng. Hắn lúc đó lái xe, nhìn lấy nàng và Hạ Dư Quang nói chuyện với nhau. Ở đáy lòng âm thầm nghĩ, 7 năm sau, bất kể Hạ Dư Quang còn nhớ là không nhớ, hắn nhất định sẽ làm cho nàng lại một lần nhìn thiên đăng. 7 năm sau, mặc dù hắn là lấy nàng yêu thích nam nhân thân phận, phó nàng trận này 7 năm ước hẹn, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là hoàn thành chính mình đối với nàng ám hứa xuống cam kết. Hạ Dư Quang lần này gửi tới tin nhắn có chút dài. Quý Ức nhìn một hồi. Mới xem xong, thuở thiếu thời, nàng không để ý một cái ước định, hắn lại như vậy thật sâu ghi tạc đáy lòng. Liền cùng, Hạ Quý Thần một dạng, nàng ở bên Tây Hồ, sau đó nói một chút, nữ hài tử mất hứng, liền dùng môi son dỗ. Sau đó nàng đêm đó uống rượu say, nói hắn chọc giận nàng mất hứng sau, hắn liền thực sự chuẩn bị cho nàng một phòng môi son. Vốn là đáy lòng tràn đầy cảm động Quý Ức, tại Hạ Quý Thần bỗng nhiên xuất hiện tại nàng đại não sau. Tâm tình của nàng thoáng cái rơi vào đáy cốc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.